Cô vợ nuôi từ bé, đại thúc xin đừng vội. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông bình tĩnh sải chân bước vào. Bởi vì hiện trường đột nhiên yên tĩnh, khiến đôi giày da của người đàn ông dẫm ở trên mặt đất phát ra tiếng vang. Truyền rõ ràng vào trong lỗ tai của mọi người. Giống như đang đạp vào trái tim của những người có mặt ở hiện trường vậy. Khi người đàn ông đang liên tục đi tới gần, bầu không khí ở trong phòng tiệc lập tức trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Tất cả đều là do khí tức của người đàn ông này. Ánh sáng từ từ mờ đi. Khuôn mặt thật của người đàn ông này từng chút một được lộ ra. Khung lông mày lạnh thấu xương. Con người ở trong đôi mắt đó rất sâu. Cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người ở hiện trường. Giống như một lưỡi dao sắc bén. Thất ra. Có người thất thanh hét lên một câu. Những người ở hiện trường đều trở nên điên cuồng. Loại điên cuồng này không phải là loại gào thét, mà là loại điên cuồng sụp đổ trong lòng. Tổng Chính Ngự mặc dù từ lâu đã ở Giang Thành, nhưng anh là cháu trai được lão gia Tông Chính yêu quý nhất. Hơn nữa từ nhỏ đã có thiên phú bẩm sinh. 16 tuổi đã bắt đầu rong đuổi ở trên thương trường. Mở ra hàng loạt các thần thoại. Một nhân vật như vậy. Ở thủ đô, từ trên xuống dưới không ai dám không biết. Mà lúc này dáng vẻ của người đàn ông này tuyệt đối cường tráng. Tổng Chính Ngự đi đến trước mặt Lương Chính. Cúi đầu châm thuốc. 100 triệu. Có ý kiến gì không? Lương Chính đần độn cả nửa ngày. Vị gia này đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. Quả thực thụ sủng. Nhược kinh. Hắn cảm thấy vinh hạnh khi được thần nhìn đến. Lương Chính liền vội vàng nói. Thất ra, tuyệt đối không có. Đôi mắt của Tông Chính Ngự vốn đàn cụp xuống. Đột nhiên nhướng lên, ánh mắt sắc bén. 100 triệu, mua mạng sống của 32 người lương gia của mày. Một giây sau khi lời nói của Tông Chính Ngự rơi xuống. Sắc mặt nịnh nọt lấy lòng của Lương Chính. Nháy mắt liền trở nên trắng bệch, sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cách Trương,